Tiên ma đồng tu, chương 1567, mất đi bộ phận trí nhớ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sương mù dày đặc đầy trời cùng mặt đất, sương mù dày đặc theo mặt đất một mực kéo dài đến không trung hơn 1.000 trượng. Một đám người phá tan sương mù dày đặc hư huyền tại giữa không trung, hai mặt nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Thanh Nhàn chần chờ nói, đây là nơi nào, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mộng bức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước một khắc chỉ nhớ rõ mình ở một cái trong vực sâu trở lên phi, sau một khắc liền xuất hiện ở trong sương mù dày đặc giống như là trong truyền thuyết thuấn di giống như. Trí nhớ của bọn hắn đều nhận lấy mộng yểm thú ảnh hưởng, với tư cách thủ hộ ngọc giản tàng động chó giữ nhà, mộng yểm thú là thập phần tận chức tận trách cường đại tinh thần nguyên lực để tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đã tìm được ngọc giản tàng động cũng nhìn thấy rất nhiều ngọc giản, thậm chí ngay cả ngọc giản bên trong nội dung đều nhớ rõ rất rõ ràng, duy chỉ có quên nhóm người mình là thế nào tiến vào ngọc giản tàng động, như thế nào mở ra, như thế nào đi ra. Này một đoạn trí nhớ giống như là một chương giấy trắng, cái gì cũng nhớ không nổi đến. Thậm chí ngay cả mộng yểm thú tồn tại thậm chí nghĩ không đứng dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu không có quên thân thế của nàng có thể cùng Thượng Quan Thu Nhạn có quan hệ, Lý Thanh Phong cũng không có quên bị Ngọc Linh Lung cho làm bẩn hư hỏng. Nhưng là, Diệp Tiểu Xuyên lại quên chính mình ghi chép tại trên trang giấy tiến vào ngọc giản tàng động phương thức phương pháp. Tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn xem chu vi đồng bạn, nhưng tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, chính mình mới từ ngọc giản tàng động trong đi ra, điểm này là không thể nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu hỏi Diệp Tiểu Xuyên, nói, người có thể nhớ rõ như thế nào đi vào, như thế nào đi ra. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, trí nhớ của chúng ta giống như đều xuất hiện vấn đề, ta chỉ nhớ rõ chúng ta rời đi Vu Sơn, tìm kiếm ngọc giản tàng động, sau đó chúng ta ngay tại ngọc giản tàng động bên trong, sau đó ngay ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu nói, ta cũng là, những người khác cũng đều khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vô Ngạn nói, ta giống như nghe tà thần đã từng nói qua, vì bảo hộ ngọc giản tàng động bí mật không bị ngoại nhân biết được, ngọc giản tàng động là có ma thú thủ hộ, hình như là mộng yểm thú. Mộng yểm thú, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người kinh ngạc, Diệp Tiểu Xuyên nói, chẳng lẽ là viễn cổ thập đại ma thú đứng đầu mộng yểm thú. Trí nhớ của chúng ta xảy ra vấn đề, sẽ không đều cùng cái đồ chơi này có quan hệ à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, vắt hết óc, hao phí vô tận tế bào não, thật sự là nghĩ không ra chuyện gì xảy ra, nếu là thật sự đi qua Vu Sơn ngọc giản tàng động cũng đọc rất nhiều ngọc giản, mọi người cũng đều chẳng muốn đi muốn, xem chuẩn phương hướng hướng phía Vu Sơn phương hướng bay đi. Chính đạo cùng ma giáo bọn này tu chân giả, biến mất 7 ngày, lại một lần nữa trở lại Vu Sơn, lập tức đưa tới không nhỏ oanh động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cương 36 dị tộc tộc trưởng cùng Vu Sư đều đã tới, nghe ngóng Vu Sơn ngọc giản tàng động chuyện này, kết quả mọi người đều nói không ra một cái như thế về sau. Ngược lại là Diệp Tiểu Xuyên, 7 ngày trước chính là cái kia ban đêm, thời điểm ra đi là một cái anh tuấn tiêu sái thiếu hiệp, tại sao trở về thời điểm, biến thành một cái chọc đầu tiểu chọc đầu. Nhìn một cái mặt khác theo Vu Sơn ngọc giản tàng động trong trở về người, không có nhìn thấy có nhân bị thương các loại A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, đem mấy cái vuốt chính mình đầu chọc thương Vân Môn sư huynh sư tỷ đều đuổi rời đi, tự mình một người trốn ở trong sơn động, chuẩn bị cho mình làm cho một cái tóc giả chống đỡ giữ thể diện. Những thứ khác trí nhớ quên, thế nhưng chính mình đầu chọc là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không quên, đều là Tả Thu làm công việc tốt. Thấy tất cả mọi người tại bầy mồm tám lưỡi mà thảo luận cùng những người khác nói xong Vu Sơn ngọc giản tàng động to lớn, Diệp Tiểu Xuyên trốn ở góc phòng bắt đầu lục tung tại túi càn khôn trong tìm kiếm có thể chế tác. Tóc giả công cụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên bị nhảy ra đến chính là một cái đại bao vải, bên trong chứa thiệt nhiều hỗn độn quả, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên, chỉ nhớ rõ tại Ngọc Giản Tàng Động trong bị Tà Thu lừa gạt không ít hỗn độn quả, hái ở đâu chính mình quên, không nghĩ tới trên người mình vẫn còn có nhiều như vậy. Vì để tránh cho người khác phát hiện, hắn lén lén lút lút đem hỗn độn quả lại giấu vào túi càn khôn trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó liền từ túi càn khôn trong đã tìm được trên đó viết. Bỉ ngạn hoa, phấn hoa có thể mê trở mình hoàn nhan vô lệ thận chi. Bao vải, mở ra về sau, quả nhiên phát hiện bên trong có ba đóa cối xay to nhỏ tươi đẹp đóa hoa. Quên ở nơi nào lấy được, đoán chừng cùng Ngọc Giản Tàng Động thoát không ra quan hệ, nhớ tới giống như từng nghe đẹp nhân ngư tộc chính là cái kia Giao Quang Thánh Nữ nhắc tới quá bỉ ngạn hoa, cảm thấy cái này ba đóa kỳ hoa tuyệt đối là bảo bối, hơn nữa còn là rất nguy hiểm bảo bối, lập tức cũng cẩn thận giấu ở túi càn khôn trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túi càn khôn trong còn nhiều thêm mấy trăm miếng ngọc giản, đoạn này trí nhớ Diệp Tiểu Xuyên nhớ rõ, những thứ này ngọc giản đều là ghi chép tà thần cùng huyền xương tiên tử cuộc đời sự tích là mình mang đi ra ngoài cho Vân Sư tỷ xem. Rất thất vọng rồi, ngoại trừ những đồ chơi này, tựa hồ sẽ không có thứ khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần cầm lấy son phấn hộp đã đi tới, nói. Góc truyện audio.com Người tóc không có cũng liền không có, về sau còn có thể dài ra, chính là chỗ này lông mi không có thật sự khó coi, ta cho ngươi họa cái lông mi a, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói. Ta muốn anh Tuấn vô cùng mày kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần để Diệp Tiểu Xuyên ngồi xuống, dùng họa mi bút bắt đầu ở trên ánh mắt của hắn mặt vẽ lông mày, khoan hãy nói, vẽ ra đến hiệu quả thật đúng là không sai, tối thiểu so cái gì đều không có quang liêu liêu muốn trông tốt hơn. Đã có lông mi, sẽ không giống như là hỏa tinh phi pháp di dân đến được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy gương đồng nhìn xem bị Đỗ Thuần vẽ ra đến lông mi, đại khen Đỗ Thuần tay nghề này coi như không tệ a. Nhìn một chút, bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên phát hiện mình cầm lấy gương đồng lòng bàn tay có văn tự, trong nội tâm sững sờ, đem gương đồng buông, mở ra bàn tay, chỉ thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết. Ngọc Giản Tàng Động ghi chép tại tay trái trên cánh tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không sai, cái này khó coi chữ viết là mình viết. Hắn vội vàng triệt đi thôi hai cánh tay tay áo, quả nhiên bên trái trên cánh tay cũng phát hiện siêu siêu vẹo vẹo chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần sửa sang lại hào son phấn hộp, đang chuẩn bị ly khai, vừa hay nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cái này động tác cổ quái, vì vậy liền duỗi cái đầu nhìn lại. Nàng dắt Diệp Tiểu Xuyên cánh tay trái, đọc nói, nếu như ta quên tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản Tàng Động phương pháp, liền mở ra túi càn khôn, tìm kiếm chỗ sâu nhất giấy vàng, phía trên ghi chép Ngọc Giản Tàng Động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không có đọc xong, nàng bỗng nhiên ngậm miệng, quay đầu lại về phía sau nhìn xem, thấy chu vi không ai, lúc này mới thấp giọng nói. Tiểu Xuyên, đây là, Diệp Tiểu Xuyên cũng là một cái đầu hai cái đại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói, ta cũng không biết, bất quá xem chiêu thức ấy phiêu giật chữ viết không sai, là ta xuất từ bản đại thánh tay này hảo phi bạch. Hắn chính là ra mặt phía sau, rõ ràng chữ viết rất khó coi, không phải nói là có thể so với Vương Hy Chi hảo phi bạch Đỗ Thuần bọn người thói quen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu ở túi càn khôn trong tìm kiếm chương cái gọi là giấy vàng, thật đúng là để hắn đã tìm được bị tầng tầng lớp lớp bao vây lấy, mở ra về sau, cùng Đỗ Thuần hai người cấp tốc xem hết thoáng một phát phía trên nội dung. Hai người trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy một chương không lớn giấy vàng thượng chính phản hai mặt đều rậm rạp chẳng chịt dùng chu sa bút tràn ngập màu đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem Ngọc Giản Tàng Động chỗ tiến vào trình tự kể cả mộng yểm thú tồn tại, khả năng bị mộng yểm thú xóa đi tương quan trí nhớ chuyện này, đều ghi chép rành mạch. Tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản Tàng Động bước đầu tiên, rượu mạnh xối tại cổ địa đồ ngọc phiến thượng. Bước thứ hai, thúc dục bắt đầu tinh nghi tạo thành quỹ nghi cùng quỹ diện. Góc truyện audio.com Bước thứ ba, căn cứ quỹ nghi chỉ tìm được thác nước, nơi này chính là Ngọc Giản Tàng Động cửa vào. Bước thứ tư, cẩn thận trong động mộng yểm thú, nếu như tiến vào cảnh trong mơ, liền thông qua hỗn độn tuyền nước suối bơi vào đến.